Chị Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả. Hôm nay mời quý vị đón nghe hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên của tác giả Hoàng Kiên và câu chuyện thứ hai là một câu chuyện ngắn của tác giả Quyết Đô. Và đã rất là lâu lắm rồi, có lẽ là phải đến khoảng nửa năm trời. Hôm nay thì tác giả Hoàng Kiên mới có một câu chuyện mới gửi về cho kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm. Và không biết được rằng sau nửa năm thì quý vị còn nhớ những cái tác phẩm trước của tác giả Hoàng Kiên hay không? Được quý vị yêu mến và đánh giá rất là cao. Và Thuận thấy câu chuyện ngày hôm nay cũng khá là đặc sắc. Quý vị hãy đón nghe, rồi sau đó hãy để lại cho tác giả Hoàng Kiên những bình luận, những đóng góp ý kiến quý vị nhé. Và mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Cơn mưa lớn vừa mới tạnh hẳn, cũng là lúc cả nhà tôi lên xe ô tô về quê thăm ông bà nội. Vì là được về quê chơi nên là tôi háo hức lắm, cứ vậy mà nằm thao thức cả đêm không có ngủ được. Cùng về với gia đình tôi có nhà dì Phượng về cùng. Dì là em ruột của mẹ tôi, bên đằng ngoại chỉ có dì là thân với nhà tôi nhất. Hôm nay chỉ có hai mẹ con dì Phượng có mặt, còn chú Thanh chồng dì Phượng không về cùng được do còn bận việc tại công ty nơi chú ấy làm việc. Con gái dì Phượng kém tôi 2 tuổi. Được cái con bé cũng ngoan và nghe lời tôi lắm, nên tôi đặc biệt yêu quý nhỏ này hơn so với những đứa em khác bên họ hàng bên đằng nội nhà tôi. Do thức chơi game với xem phim cả đêm qua không ngủ, chờ cho tới trời sáng, nên vừa lên xe đặt lưng xuống là tôi đã ngủ ngay. Không biết tôi ngủ được bao lâu, chỉ biết khi tôi tỉnh lại thì chỉ còn cách nhà ông bà nội cỡ hơn 500 mét nữa là tới nơi rồi. Con gái dì Phượng là nhỏ Loan. Vừa thấy tôi mở mắt là con bé đưa nhanh tới trước mặt tôi một cái khăn ướt để tôi lau mặt cho tỉnh ngủ. Nhận khăn giấy trên tay nhỏ Loan vừa đưa tới, tôi lau nhanh mặt rồi thức luôn không có ngủ tiếp nữa. Ngồi thêm một đoạn đường nữa thì xe ô tô dừng lại, đỗ sát vào lề đường để cho chúng tôi xuống khỏi xe. Tôi đi nhanh tới chỗ mẹ và bố đang đứng, tay tôi vẫn nắm chặt bàn tay của nhỏ Loan mà dắt tay con bé vào trong nhà. Nhà ông bà tôi rộng lắm, có nguyên cả một mảnh vườn trước và sau nhà. Đằng trước ông để rất nhiều cây cảnh, phía sau nhà bà trồng cây ăn quả và các loại rau bà nội thích ăn. Tôi và nhỏ Loan đều đang nhìn về góc vườn, nơi có chuồng lợn và mấy con chó nhỏ đang tung tăng bên ngoài. Bố mẹ tôi và dì Phượng theo ông bà nội vào nhà, còn tôi và nhỏ Loan sau khi chào ông bà xong thì dắt tay nhau ra chỗ mấy con chó con ở ngoài chuồng lợn. Trời lúc này cũng khoảng 1 giờ trưa rồi. Mặc dù trời bên ngoài nắng rất gắt, nhưng là vì trong vườn nhiều cây cối nên ánh nắng khó có thể chiếu vào được. Cả một khoảng sân chỗ hai anh em tôi chơi vô cùng mát mẻ. Đang chơi đùa với nhỏ Loan thì bất ngờ tôi nghe thấy có tiếng cười, rồi tiếp theo đó là tiếng bước chân chạy vụt qua phía sau, làm tôi giật mình quay mặt hướng về sau nhìn khắp lượt. Rõ ràng chỉ ít phút trước tôi nghe rõ tiếng bước chân vừa chạy qua và cả tiếng cười đó nữa. Đó là tiếng cười của một đứa trẻ nào đó chắc nhỏ hơn tôi. Nhưng nghe tiếng cười thì tôi cũng đoán được cỡ cũng phải bằng hoặc kém hơn nhỏ Loan, chứ không lớn hơn cô em gái đang mải chơi với hai con chó trước mặt tôi được. Tôi nhìn không thấy gì thì mới quay mặt lại nhìn nhỏ Loan, rồi đưa tay tới khẽ lay nhẹ vào cánh tay của nhỏ mà hỏi nó. Loan, vừa rồi em có nghe thấy có người vừa chạy vừa cười qua chỗ hai anh em mình chơi không? Tôi còn tưởng nhỏ Loan cũng nghe thấy giống như tôi, chẳng ngờ nó tròn xoe mắt nhìn tôi ra vẻ không hiểu tôi đang nói cái gì vậy. Nhỏ Loan lắc đầu trả lời một câu làm tôi toàn thân nổi da gà. Em có nghe thấy tiếng ai vừa chạy vừa cười như anh mới nói đâu. Tôi chết lặng đi không nói được gì. Đứng dậy tôi nói nhỏ Loan ngồi đó chơi rồi đi một vòng khắp lượt. Nhưng thật lạ là đâu có đứa bé nào khác đâu. Sau khi không thấy gì tôi quay lại đứng bên cạnh nhỏ Loan mà thầm nghĩ. Hay là con đứa bé nhà hàng xóm nào nghịch ngợm rồi chạy tắt qua vườn nhà ông bà nội tôi. Nhưng chỉ vài phút sau rất nhanh, tôi đã có câu trả lời khi ánh mắt tôi đang nhìn về bức tường xây xung quanh khu vườn. Tường cao thế kia thì làm sao đứa bé hàng xóm nào có thể chạy qua phía sau lưng tôi khi lối vào duy nhất chỉ có một và hiện tại đã được ông nội tôi khóa lại rồi. Đang suy nghĩ thì mẹ tôi gọi lớn ra vườn từ bên trong nhà. Hai đứa đang làm gì ngoài đó thế? Vào chơi cả ông bà nội đi chứ. Nghe tiếng mẹ gọi, Tôi nhanh tay đưa tới, nắm lấy bàn tay của nhỏ Loan, rồi dắt nó vào trong nhà. Ông bà nhìn thấy anh em tôi thì mừng lắm, nhất là bà nội tôi. Bà kéo tay hai đứa vào ngồi cạnh bà rồi vui vẻ hỏi. Hai đứa làm cái gì ngoài vườn vậy hả? Tôi chưa kịp nói thì nhỏ Loan đã trả lời thay. Dạ, chúng cháu chơi với mấy con chó ạ. Nghe nhỏ Loan nói vậy, cả nhà phá lên cười. Tôi đang tính hỏi bà xem trong nhà ngoài hai anh em tôi ra thì có đứa bé nào khác nữa không. Nhưng chưa có kịp hỏi thì ông nội tôi nói với mẹ. Còn để dọn cơm cho cả nhà ăn. Bố có chai rượu nếp trong tủ bếp, con mang luôn lên giúp bố nhé. Mẹ tôi nghe ông nói xong thì gật đầu rồi đứng dậy rời đi. Bố nhìn ra sân rồi hỏi ông. Mảnh vườn đằng sau là bố mẹ mới mua được thêm có phải không ạ? Còn nhớ lần trước vợ chồng con về đây, đâu có đâu phải không bố? Nghe tới đây tôi tròn xoe mắt nhìn ông nội đợi ông trả lời. Bố mẹ thấy mảnh đất cũng bỏ không nhiều năm từ trước khi bố và mẹ dọn về đây. Mẹ con nói nếu người ta không còn dùng nữa thì mua về để làm cái chuồng lợn với nuôi con chó con gà cũng đỡ buồn. Bố tôi ổ lên một tiếng để nói với ông. Bảo sao mà con thấy rộng hẳn ra. Ông tôi gật gù nói với bố. Thì đương nhiên là rộng hơn rồi con. Đó con xem, nuôi được lợn rồi mẹ con còn trồng cây ăn quả, nên nhà mình ban ngày nắng như vậy mà trong vườn mát lắm. Ông nội tôi nói đúng, nãy tôi chơi cả nhỏ Loan ngoài vườn nắng gắt như vậy mà không khí lại rất mát mẻ. Rồi tôi muốn hỏi ông về đứa bé ban nãy, thì mẹ tôi cũng vừa dọn mâm cơm lên tới nơi, nên tôi không có cơ hội hỏi ông nữa. Nhỏ Loan kéo tay tôi ra ngồi ăn, nên ngày hôm nay tôi không có được câu trả lời cho thắc mắc của mình. Tối đó ông nội và bố lâu ngày mới gặp nhau, nên vui mà uống rượu tới say mềm như bún. Dì Phượng dắt tay con nhỏ Loan về phòng ép nó ngủ đúng giờ, vậy là chỉ còn tôi và bà nội ngồi ở phòng khách. Mẹ tôi thì mệt nên vào trong buồng ngủ từ lúc mẹ rửa bát xong rồi. Bà nội tôi chưa ngủ, tôi thấy bà đang xỏ chỉ và lỗ kim có vẻ khó khăn, nên tôi đưa nhanh tới nói bà để tôi giúp. Nghĩ tới đứa nhỏ lúc chiều, tôi liền hỏi bà. Bà nội ơi, nãy cháu và con bé Loan chơi ngoài vườn đó bà. Cháu nghe thấy có tiếng của đứa bé nào đó ở phía sau lưng cháu đó bà nội. Nó vừa chạy vừa cười, cháu nghe rõ lắm, nhưng cháu quay lại thì lại không thấy nó đâu cả. Tôi nói xong, đúng lúc vừa hay, tôi sâu sợi chỉ qua được lỗ kim cho bà. Bà nhận lại cái kim nhỏ từ tay của tôi, vừa khâu áo bà vừa nói. Cháu có nghe nhầm không? Bà và ông ở đây đâu có đứa bé nào, chỉ có cháu và bé Loan thôi. Cháu thử nghĩ lại xem cháu có nhầm không. Tôi biết bà nội không tin lời tôi nói nên cảm thấy chán, rồi chào bà nội sau đó thì đứng dậy đi về phòng nằm ngủ. Đêm này là đêm đầu tiên nên tôi nằm quay qua bên này qua bên kia mà không có tài nào ngủ được. Bất ngờ mắt tôi mở to nhìn thẳng về hướng bóng đen đang đứng ngoài cửa buồng. Quá tối nên tôi không nhìn thấy rõ mặt của bóng đen đó, nhưng tôi nhận ra được nó là một đứa bé cao cũng bằng với nhỏ Loan. Nó đứng im ở đó nhìn về hướng tôi mà không cử động gì cả. Trong đầu tôi thì đang vô cùng kinh ngạc vì không hiểu đứa bé này là ai, tại sao nó lại vào được nhà ông bà nội tôi vậy. Tôi ngồi dậy rồi khẽ hỏi bóng đen đứng lù lù trước mặt, chỉ cách cỡ hơn chục bước chân. Em làm gì ở đây vậy? Tại sao em lại vào đây được? Nhà em ở đâu? Bóng đen đó nó vẫn đứng im mà không thèm trả lời câu hỏi của tôi. Thấy vậy, tôi mới đang tính rời khỏi giường đi tới gần hơn. Dừng lại một chút để nói về việc này, tôi không hề tỏ ra sợ nó, bởi vì lúc đó tôi không nghĩ bóng đen đó là ma. Quay lại với câu chuyện, khi thấy tôi đứng lên rời khỏi giường, thì cũng là lúc những sự việc kỳ lạ xảy ra với tôi, từ đây về sau này mới thật sự bắt đầu. Tôi đứng chết chân tại chỗ khi bên tai nghe thấy giọng nói của bóng đen trước mặt. Đừng qua đây, đừng qua đây. Giọng nói vừa rồi tôi nghe thấy thì đúng là của một đứa bé không thể nhầm lẫn được, nhưng làm tôi sợ ở đây chính là tiếng cười của nó. Tiếng cười đó ám ảnh lấy tâm trí của tôi từ đây cho tới nhiều ngày sau đó. Mới chỉ ít phút trước tôi còn không sợ đứa bé đó, nhưng sau khi nghe thấy tiếng cười của nó khẽ vừa vang lên, làm tôi bất chợt nổi da gà, nhìn thẳng về bóng đen đứng trước cửa phòng. Tôi run giọng hỏi: Em là người hay là... Muốn biết không? Đuổi đi, đuổi được rồi thì cho xem mặt. Nói rồi bóng đen đó bất ngờ quay vụt đi. Nó chạy rất nhanh. Tôi nắm chặt hai bàn tay lại mà thầm nghĩ trong đầu: nó chỉ là một đứa bé thôi mà, việc gì mình phải sợ nó chứ? Nếu sợ mình không tìm hiểu xem nó vào đây bằng cách nào thì còn đợi tới lúc nào nữa? Mình sẽ bắt nó, rồi cho ông bà nội biết nó trốn trong vườn, để cho ông bà cho nó một trận, xem con cái nhà nào mà nghịch như vậy. Nghĩ vậy, tôi dường như lấy được lại một chút bình tĩnh cho bản thân mà chạy vụt theo sau cái bóng đen đang thoăn thoắt chạy đằng trước, vừa mất dạng ở lối rẽ vào vườn sau. Đuổi đi, đuổi đi, đuổi kịp rồi sẽ cho nhìn mặt. Giọng nói kèm theo tiếng cười của đứa bé đó vẫn khẽ vang lên bên tai của tôi, cho tới khi tôi chạy theo sau nó tới vườn sau thì bất ngờ im bặt. Tôi không còn nghe thấy tiếng cười của đứa bé vừa rồi đâu nữa, thay vào đó là sự im lặng tới đáng sợ. Tôi đứng im, hai mắt quan sát quang cảnh trước mặt để tìm kiếm đứa bé đó xem nó trốn ở đâu, nhưng hoàn toàn không nhìn thấy đứa bé nào cả. Một cơn gió vừa thổi qua chỗ tôi đứng làm tôi rợn tóc gáy. Tôi cảm nhận được rằng đứa bé đó đang ở đây, đâu đó trong vườn. Bởi trong tôi đang có cảm giác rằng nó đang núp vào đâu đó quan sát về hướng tôi đứng. Chợt có mấy con lợn trong chuồng kêu lên inh ỏi, dường như có thứ gì vừa làm cho chúng sợ. Chúng vừa kêu vừa chạy xung quanh chuồng, vì tôi nghe rất rõ tiếng động của mấy cái chậu mà bà tôi hay đựng cám lợn, đang bị bọn chúng chạy loạn mà đá vào, kêu lên những tiếng động rất lớn. Tôi cố gắng thở đều rồi chậm chậm đi tới gần hơn. Chẳng đêm nay sáng hơn thường ngày, nên cảnh vật tuy có tối nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ được bên trong chuồng lợn. Mắt vừa nhìn vào chuồng lợn, tôi đã phải thầm hét lên, khi trước mặt tôi là một thằng bé trần như nhộng không mặc gì cả. Nó đang ngồi trên lưng một con lợn mà cười đùa như một đứa bé mắc chứng bệnh tâm thần. Đôi tay trắng xanh của nó đang không ngừng vỗ vào mông con lợn mà nó đang cưỡi. Tôi đùn đùn giọng hỏi đứa bé: Em ở đây sao? Rốt cuộc thì em là người hay là ma vậy? Anh tìm thấy em rồi, em mau trả lời đi. Đứa bé đang cười y như một đứa trẻ điên, nghe thấy câu hỏi của tôi thì im lặng. Nó không còn cười đùa với con lợn bên trong chuồng nữa. Nó ngồi im, hai tay đặt lên đầu con lợn, tóm lấy hai cái tay giống như nó đang cầm dây cương vậy. Tôi có cảm giác con lợn mà nó đang cưỡi lúc này cũng trở nên kỳ lạ. Con lợn không còn cử động nữa, cứ phải đứng im tại chỗ, giống y như đứa bé đang ngồi trên lưng của nó vậy. Cả hai không khác gì hai pho tượng đá. Đứa bé đó đang quay lưng về hướng tôi, giọng nó thì thầm, kèm theo đó là tiếng cười the thé, tuy nhỏ nhưng vô cùng ám ảnh. Muốn xem mặt lắm đúng không? Xem rồi thì đừng có mà chạy. Nhớ đừng chạy nhá. Tôi thật là bị ám ảnh cái điệu cười của đứa bé này rồi. Tôi mở to mắt nhìn thẳng vào thằng bé đang ngồi trên lưng con lợn đó, bởi cái đầu nó đang từ từ quay lại hướng thẳng về nơi tôi đang đứng. Mày không phải là người, mà là... Tôi sợ quá lúc đó ngất ngay tại chỗ không còn biết gì nữa. Chỉ nhớ là khi tôi tỉnh dậy thì đã thấy mình đang nằm trong phòng rồi. Bà nội đang ngồi bên cạnh tôi. Thấy tôi tỉnh lại, bà liền lo lắng đặt nhẹ bàn tay đã quá nhiều nếp nhăn lên trên ngực của tôi. Cháu làm sao mà lại ngất ở ngoài chuồng lợn vậy hả? Nghe bà nội nhắc tới sự việc làm tôi bị ngất ngoài chuồng lợn lúc đêm, bất giác tôi rùng mình, toàn thân khẽ run lên. Mồ hôi mồ kê cứ vậy mà không ngừng vã ra như tắm, vì tôi đang nghĩ lại hình ảnh quá đáng sợ khi tận mắt tôi nhìn thấy đứa bé trong chuồng lợn lúc đó. Bà ơi, cháu gặp ma. Cháu gặp ma thật đó bà ạ. Nhìn tôi đang run lên, toàn thân đang nổi da gà, cùng với đó là mồ hôi ướt sũng gương mặt đang tỏ ra rất sợ. Thấy tôi vậy không khỏi làm cho bà nội cảm thấy bất an. Cháu vừa nói là cháu gặp ma à? Mà gặp ma ngoài chuồng lợn sao? Tôi gật đầu như xác nhận với bà nội là tôi nói thật. Thế rồi tôi thấy bà đứng bật dậy, bà mang theo đèn pin rồi đi nhanh ra khỏi phòng. Lúc này tôi mới nhận ra bên ngoài trời vẫn còn tối lắm mà chưa có sáng. Chứng tỏ tôi ngất đi rồi tỉnh lại chưa có quá một giờ đồng hồ. Vậy thì làm sao mà bà nội biết tôi bị ngất ngoài đó mà đưa vào trong nhà được thì kể cũng lạ. Tôi chưa kịp hỏi bà về việc này thì thấy bà đi rồi. Không biết bà cầm đèn pin đi đâu nên cũng tò mò rời khỏi giường mà đi theo bà, mặc dù bản thân tôi đang rất sợ. Tôi chạy thật nhanh, mới đó đã theo sát bà nội rồi. Bà quay lại nhìn tôi rồi gắt nhẹ. Sợ tới mức đó rồi còn theo bà ra đây? Tôi sợ lắm chứ, nhưng vẫn tỏ ra cứng cỏi mà trả lời bà. Bà cho cháu theo cùng đi, chứ ở một mình trong phòng cháu còn sợ hơn. Bà nội lắc đầu rồi quay người đi tiếp. Cũng từ đây về sau tôi rất sợ ở một mình trong phòng. Không có bố mẹ hoặc ông bà ở cùng là tuyệt đối tôi không có chịu mà đòi đi theo cho bằng được. Quay lại câu chuyện tôi đang kể, lúc theo sau bà nội ra tới chuồng lợn, hai bà cháu đứng ngay chỗ ban nãy tôi ngất đi khi nhìn thấy đứa bé ma đó. Bà nội khẽ đưa tay tới đặt nhẹ lên vai của tôi, ý là muốn tôi đứng ở ngoài này đợi để bà đi vào bên trong chuồng kiểm tra chỗ mấy con lợn đang nằm. Tôi đứng yên ở bên ngoài, từng đợt gió thổi qua người làm tôi sợ cái cảm giác này. Nó rất giống với lúc mà tôi nhìn thấy đứa bé đó. Bất ngờ có thứ gì đó vừa mới chạm vào chân làm tôi hét toáng lên. Bà ơi! Bà nội ơi! Nghe tôi hét lớn quá làm cả đàn lợn đang ngủ bị đánh thức nháo nhào cả lên. Chúng thấy bà nội đứng bên trong thì nghĩ là tới giờ bà cho chúng ăn, nên đứng xếp thành một hàng dài bên cạnh cái chậu to bà thường hay đổ cám vào đó. Bà đi nhanh tới quay mặt về hướng nhà chính, thì thấy chưa ai bị tiếng hét của tôi làm cho tỉnh giấc, thì quay mặt lại nhìn tôi, bà nội nói. Có gì mà cháu hét toáng lên thế hả? Còn khóc nữa. Lúc này tôi mới nhìn xuống chân thì thở phào nhẹ nhõm. Thì ra thứ chạm vào chân tôi khi nãy là móm của con chó nhỏ. Nó đang hít ngửi chân của tôi. Nãy tôi còn đang tưởng là đứa bé kia hiện ra bám lấy chân của tôi nữa. Chắc lúc đó tôi sẽ đái ra quần vì sợ mất. Bà đưa tay lên miệng ra hiệu cho tôi giữ im lặng. Thấy tôi gật đầu như hiểu ý của bà, lúc này bà mới quay người vào trong chuồng lợn kiểm tra một lượt. Thấy không có gì lạ, bà đi ra ngoài rồi nắm lấy bàn tay của tôi. Bà nói. Đâu có gì lạ đâu cháu. Nhớ tới lúc nãy khi tôi ngất ở ngoài chuồng lợn, làm sao bà nội biết mà ra ấm tôi vào nhà được. Nghĩ vậy tôi vội lay nhẹ tay của bà mà tò mò hỏi. Bà ơi, nãy cháu bị ngất ở đây, làm sao mà bà biết mà ấm cháu vào trong nhà được vậy ạ? Bà nội xoa nhẹ đầu tôi. Nãy bà chưa ngủ, thấy lợn kêu ngoài chuồng tưởng có con vật gì bên ngoài vào quậy, làm lợn sợ nên bà ra kiểm tra, thì thấy cháu nằm ngất ở bên ngoài chuồng rồi. Nghe bà nói vậy tôi thật cảm thấy bắt đầu sợ đứa bé đó. Mỗi khi nghĩ tới tiếng cười của nó cũng đủ làm tôi sợ tới tái cả mặt rồi. Tôi theo bà nội vào trong nhà trở lại. Bà đợi tôi nằm xuống giường nhắm mắt vào ngủ, bà mới tiếp tục công việc đang dang dở khi nãy. Tôi cố nhắm mắt để có thể ngủ một giấc, và rồi tôi cũng dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau tôi bị đánh thức bởi con nhỏ Loan. Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn con bé đang vừa gọi, vừa lay tay của tôi mà hỏi nó. Sao em gọi anh sớm thế? Cho anh ngủ thêm đã nào. Tôi thấy nhỏ Loan khóc nấc lên. Nhìn thấy vậy tôi vội ngồi dậy nhìn con bé đang khóc mà lo lắng hỏi. Loan, em đau ở đâu à? Sao lại khóc thế này? Tôi cứ nghĩ là bé Loan bị ngã nên đau mới khóc vậy. Nào ngờ nhỏ Loan nói. Anh ơi, con chó nhỏ em thích bị chết rồi. Tôi giật mình khi nghe nhỏ Loan nói tới con chó nhỏ. Tôi rời khỏi giường, dắt tay nhỏ Loan cùng đi nhanh ra vườn sau. Ngoài vườn lúc này có ông nội và bố đang ngồi bên cạnh xác con chó. Thấy vậy, tôi đi tới đứng bên cạnh bố mà không nói gì, chỉ im lặng quan sát xác con chó đã chết cứng đờ. Toàn thân nó thâm đen nhìn rất sợ. Nhỏ Loan thì ngồi rụp xuống đất nhìn con chó mà khóc nức lên. Thấy nó khóc quá, bố tôi mới nói. Loan, cháu về phòng với mẹ đi. Nhỏ Loan không muốn rời khỏi con chó, nhưng vì bố tôi yêu cầu nên nó đành miễn cưỡng đứng dậy đi về phòng. Tôi nhìn theo cái dáng vừa đi vừa khóc của nó mà thầm nghĩ, Chắc hẳn nhỏ Loan phải yêu thương con chó con này lắm. Quay lại cái xác của con chó, vừa nhìn thấy tôi đã muốn ói ngay tại chỗ rồi. Tôi không biết con chó bị thứ gì tấn công mà khi nó chết nhìn lại kinh dị tới vậy. Chả trách bố tôi nói nhỏ Loan về phòng mà không cho nó ở lại nhìn xác con chó thêm nữa. Tôi nghĩ bố tôi sợ con chó sẽ làm cho con bé bị ám ảnh. Ông nội lúc này mới nói với bố tôi. Trước giờ có bao giờ xảy ra việc như này đâu nhỉ? Lạ thật đấy. Hay trong vườn có rắn? Nghe ông nội nói tới đây thì tôi mới nhìn kỹ lại con chó thì thấy nó chết rất giống như bị trúng độc rắn vậy. Tại trước đây tôi từng có nghe mẹ nói khi bị trúng độc thì da sẽ thâm đen lại. Nhìn con chó trước mặt rất giống như lời ông và mẹ nói, nhưng tôi tìm mãi mà không nhìn thấy vết rắn cắn ở đâu trên cơ thể con chó. Tôi vội nói với ông nội. Nội ơi, nhưng nếu là rắn cắn thì phải có vết răng đúng không ạ? Tại cháu nhìn mãi mà không có nhìn ra được vết răng của con rắn trên người con chó ông ạ. Bố nghe tôi nói vậy thì vội vàng kiểm tra con chó một lượt rồi nói với ông nội. Đúng đấy bố ơi, không có vết răng cắn, vậy là con chó không phải do rắn độc cắn rồi bố ạ. Ông nội tôi nghe bố nói vậy thì vội lật ngửa con chó lên kiểm tra lại một lượt. Thì quả đúng như lời tôi và bố nói trước đó, con chó không phải chết do bị rắn cắn trúng độc chết, mà vì nguyên nhân khác. Cái chết kỳ lạ của con chó con là khởi nguồn cho những sự việc kỳ lạ và kinh dị nối tiếp sau đó mà tôi không thể tin rằng đó lại là sự thật. Không lâu sau khi phát hiện ra xác con chó nhỏ trong vườn, và một buổi tối ông và bố tôi nghi ngờ là có người xấu đánh bà chết chó để dễ việc vào nhà ăn trộm, nên đã thay nhau thức trông coi, để nếu kẻ xấu có hành động thì có thể sẽ bắt được hắn. Nhưng ông và bố tôi đã nhầm, canh nhiều đêm mà tên trộm vẫn chưa có xuất hiện. Thật ra không phải con chó bị chết do bị người xấu đánh bà như suy đoán của ông và bố, mà là do một thế lực siêu nhiên đang ẩn nấp trong vườn gây ra. Tôi đang nói tới, đây chính là đứa bé ma mà tôi nhìn thấy trong cái đêm tôi bị ngất ngoài vườn. Chính nó đã giết chết con chó bằng một cách nào đó mà tôi không thể lý giải được. Có một tối khi tôi đang chơi, cả nhỏ Loan ở ngoài sân, thì chợt thấy có hai người đang gọi cửa. Tôi đứng dậy đi ra tới nơi thì thấy đó là một người đàn ông và một người phụ nữ. Người đàn ông cỡ cũng phải bằng tuổi bố mẹ tôi vậy, còn người phụ nữ đi cùng ông ta thì xem ra vẫn còn trẻ lắm. Nhưng lạ cái tôi thấy cô ấy có gương mặt cứ buồn sao vậy đó. Thấy tôi trước mặt, chú đó liền tươi cười rồi hỏi tôi. Nhóc, có ông bà ở nhà không cháu? Mới về chơi cả ông bà hả? Tôi chào lại chú ấy rồi mở cửa để chú đi vào sân. Vừa đúng lúc ông nội tôi từ trong nhà đi ra. Thấy chú này thì mừng lắm. Tôi nghĩ là khách quen của ông nên cũng không để ý tới nữa mà chạy lại chỗ nhỏ Loan. Chơi cùng em một lúc tôi thấy chán liền đứng dậy. Tôi thấy cô gái đi cùng chú ban nãy vẫn đứng ở ngoài cửa mà không có vào nhà. Thầm nghĩ tại sao cô ấy lại không có vào nhà mà lại đứng đợi bên ngoài như vậy thì thấy làm lạ quá. Chợt hai mắt tôi nhíu lại cố nhìn cho thật rõ thứ gì vừa xuất hiện đằng sau. Cái cô đang đứng bên ngoài cửa. Tôi phải hét lên khi nhận ra đó chính là đứa bé ma mà tôi nhìn thấy lần trước. Nó đang đứng đằng sau cô ấy, hai tay nó bám vào cánh tay của cô kia. Đáng sợ nhất là cái mặt vẫn đang nham nhở cười của nó. Thấy tôi cứ đứng thẫn người ra nhìn, nhỏ Loan đưa tay kéo tôi, ý muốn nói tôi ngồi xuống. Nhỏ Loan nói: Anh ơi, anh đang nhìn gì ngoài đó vậy? Nghe thấy nhỏ Loan hỏi vậy, tôi liền chỉ tay ra cửa rồi hỏi nhanh con bé. Loan, em nhìn xem có thấy đứa bé đứng bên cạnh cô áo trắng ngoài kia không? Nhỏ Loan tròn xoe mắt, nó đứng dậy rồi nheo nheo mắt nhìn theo hướng tay tôi chỉ, rồi nó nói: Đâu, em có thấy ai ngoài đó đâu anh? Trong đầu tôi chợt đặt cho bản thân một câu hỏi rất nhanh sau câu trả lời của nhỏ Loan. Không thể nào, chẳng lẽ mình nhìn thấy họ mà nhỏ em mình lại không thấy? Nghĩ tới đây tôi thấy lạnh gáy, bởi nếu đúng như vậy thì tôi đang nhìn thấy hai hồn ma. Nhưng tại sao họ lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa đứa trẻ ma kia còn từng ở trong vườn nhà nội tôi. Rồi nó còn vào tận trong nhà để quậy tôi nữa. Tối đó sau bữa cơm, tôi thấy ông nội ngồi ngoài sân thì đi tới ngồi xuống bên cạnh ông. Tôi tò mò hỏi: Ông ơi, chú ban nãy là ai vậy ông? Ông tôi quay sang nhìn tôi rồi trả lời câu hỏi của tôi rất nhanh mà chẳng suy nghĩ gì nhiều. À, cháu đang hỏi chú Khiết hả? Chú ấy là người bán cho ông bà mảnh đất này đấy. Trước kia căn nhà này là của gia đình chú ấy. Tôi còn chưa kịp nói gì thì bà nội tôi vừa hay đi tới ngồi xuống bên cạnh tôi. Bà nói với ông: mà nhắc mới nhớ, cái cậu Khiết này sống có một mình mà chẳng có vợ con gì ông nó nhỉ? Bà nói xong tôi mới nhớ tới cái cô đi cùng chú Khiết tới ban nãy. Tôi nói: ông bà ơi, nãy chú Khiết tới đây có dẫn theo một cô, mà cháu thấy cô ấy đứng ở ngoài không có vào trong. Cháu còn thấy đứa bé đi cùng cô ấy nữa. Đứa bé đó cháu biết, tại có một lần cháu nhìn thấy nó ở trong chuồng lợn một lần rồi. Bà khẽ đặt bàn tay vào vai tôi rồi gấp gáp hỏi: cháu vừa nói gì vậy? Cô gái nào? Đứa bé nào? Ông nội tuy không hỏi, nhưng chắc hẳn cả ông và bà nội đều có chung một câu hỏi, nên ông nhìn tôi như rằng đang chờ đợi nghe câu trả lời của tôi vậy. Tôi liền kể một mạch các chuỗi sự kiện tôi gặp đứa bé ma trước đó, rồi vừa rồi khi thấy nó đứng bên cạnh cô đi cùng chú Khiết cho ông bà nội nghe, không bỏ sót một chi tiết nào cả. Nghe xong, bà nội nói tôi vào nhà chơi với nhỏ Loan, nhưng tôi thấy ông bà nói gì đó với nhau ngoài sân. Mà thật, tôi đang tò mò muốn biết ông bà nói gì với nhau ngoài đó. Tới đó tôi đang nằm trong phòng, hai mắt nhắm lại vì đang cố ngủ. Tôi chợt nghe mẹ nói với bố: anh này, nãy mẹ có nói với em việc này mà nghe xong em lo quá anh ạ. Bố tôi lúc này vẫn còn thức. Nghe mẹ tôi nói vậy, bố quay sang nhìn mẹ rồi hỏi: mẹ nói gì với em vậy? Đến đoạn này thì tôi đã thật sự bị cuốn theo cuộc nói chuyện của bố mẹ nên nằm im lắng tai nghe. Mẹ nói với bố nhưng trong giọng nói của mẹ không giấu được sự lo lắng. Mẹ nói với em sợ thằng Dương nhà mình, nó nhìn thấy cái gì đó không sạch sẽ anh ạ. Bố tôi ngồi dậy rồi hỏi lại mẹ tôi: em đang nói cái gì vậy? Anh nghe không có hiểu. Cái gì mà không có sạch sẽ? Tuy rằng bố mẹ nói chuyện với nhau rất nhỏ, nhưng vì nằm cạnh nên tôi vẫn có thể nghe được rất rõ. Mẹ nói: mẹ nói với em sợ thằng Dương nhà mình nhìn thấy được hồn ma anh ạ. Bố tôi cười rồi gạt đi: ôi dào, mẹ cũng thật là chỉ toàn lo mấy cái chuyện không đâu. Ma nào ở đây mà thằng Dương nhà mình nó lại nhìn thấy được. Mẹ tôi nói với bố. Tôi nghe giọng mẹ dứt khoát hơn: mẹ nói với em, lúc chú Khiết sang chơi, nó nhìn thấy có cô nào đi cùng chú ấy sang đây, nhưng không vào nhà, cứ đứng ở ngoài cửa. Còn có một đứa bé nữa. Hơn nữa, thằng Dương nhà mình còn kể với bà là nó thấy đứa trẻ đó trong chuồng lợn một lần rồi. Bố tôi nghe mẹ tôi nói xong thì cười lớn hơn mà nói lại: càng nói càng vô lý. Thế anh hỏi em, đứa bé và cô gái kia là ma đi, thì tại sao đứa bé lại xuất hiện trong vườn nhà mình, còn cô gái kia thì lại không? Em giải thích được không? Mẹ chỉ suốt ngày lo ba cái linh tinh. Để mai ngủ dậy anh nói chuyện cả mẹ về việc này. Lúc này mẹ tôi mới nói với bố: hay là anh để em đưa thằng Dương về thành phố, chứ nghe mẹ nói vậy em sợ để nó ở đây không có tốt đâu. Bố tôi nghe thấy mẹ muốn đưa tôi về lại thành phố thì gắt nhẹ với mẹ: cái gì mà về, kỳ nghỉ hè một năm mới có một lần, cho con về chơi với ông bà là việc nên làm thường xuyên hàng năm. Hơn nữa, đã nói với con là cho nó chơi hết kỳ nghỉ ở đây với ông bà rồi. Về là về thế nào? Thằng bé nó lại tủi thân. Thôi, ngủ đi. Mai anh sẽ nói chuyện với mẹ. Tôi mừng thầm trong bụng vì không phải về thành phố khi kỳ nghỉ hè chưa kết thúc. Tôi nhắm mắt lại rồi dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng đêm nay, tôi không bị đánh thức bởi tiếng cười điên dại của đứa trẻ ma kia như lần trước. Thay vào đó, tôi lại nằm mơ thấy một giấc mơ vô cùng đáng sợ. Trong mơ, tôi nghe thấy có tiếng khóc đang không ngừng vang lên bên tai. Tôi ngồi dậy rời khỏi giường, cứ vậy đi theo tiếng khóc đó. Đi theo cho tới khi tôi dừng trước một đứa bé đang ngồi rụp dưới đất bên cạnh con chó nhỏ. Đứa trẻ đó ngồi quay lưng về phía tôi, nó đang khóc. Tôi nhìn thấy bàn tay gầy guộc của nó đang không ngừng vuốt ve con lợn đang nằm im bất động trên đất. Chợt đứa trẻ đó ngừng khóc, nó lẩm bẩm trong miệng: con lợn này chết rồi, chết rồi. Tôi đang muốn chạy tới trước mặt đứa trẻ xem nó là ai thì chuyện kỳ lạ trước mắt làm tôi chết chân tại chỗ, miệng há ra không nói được lời nào nữa, bởi hình ảnh kinh dị đang diễn ra trước mắt làm tôi cảm thấy ám ảnh. Đứa bé đó đang cúi thấp đầu xuống, dùng miệng của nó cắn vào cổ con lợn xấu số đó. Đứa trẻ đó đang cắn xé từng miếng thịt từ cái xác của con lợn đáng thương lúc này đã chết cứng. Nó không ngừng nhai ngấu nghiến trong miệng. Ngon quá, ngon, ngon quá. Không hiểu tại sao tôi không thể nào cử động được, toàn thân bất động đứng yên tại chỗ. Tôi muốn hét lên nhưng không thể hét được, muốn chạy cũng không được. Cứ như thể có một sức mạnh vô hình đang giữ chặt lấy hai bàn chân của tôi, bắt tôi phải đứng yên chứng kiến cảnh tượng kinh dị đang diễn ra trước mắt vậy. Cố gắng lắm tôi mới nói được vài câu không rõ tiếng. Mày là... mày... không... không phải là người. Đứa trẻ đó hình như không thèm để ý tới những gì tôi nói, nó cứ vậy mà ăn thịt con lợn một cách ngon lành. Bất ngờ đứa trẻ đó dừng lại, nó đang từ từ quay mặt lại nhìn về chỗ tôi đứng. Gương mặt của nó dính rất nhiều máu, máu đang chảy ra từ cái miệng đang nhai ngấu nghiến miếng thịt sống trong miệng. Tôi sợ quá hét lên. Không, mày là ma, mày không phải là người, tránh xa tao ra. Tôi mở mắt ngồi bật dậy, tiếng hét của tôi vừa rồi đánh thức bố mẹ tôi, làm cả hai ngồi dậy. Nhìn tôi mồ hôi mồ kê nhễ nhại ướt sũng mặt, bố tôi lo lắng hỏi. Con làm sao vậy? Con gặp ác mộng hả? Tôi gật đầu lia lịa, thầm trả lời câu hỏi vừa rồi của bố. Mẹ mang trên tay cái khăn ướt trở lại phòng, đưa khăn ướt trong tay tới trước mặt của tôi. Mẹ nói, ngày nghĩ linh tinh rồi đêm nằm mơ thôi. Đây, lau mồ hôi đi rồi còn ngủ. Tôi vội nhận cái khăn trên tay của mẹ rồi đưa nhanh lên lau mặt. Bố nói với tôi, mà vừa rồi con mơ thấy gì mà hét lớn vậy hả? Tôi nghĩ lại những gì xảy ra trong giấc mơ vừa rồi. Tôi lần lượt kể lại diễn biến những sự việc xảy ra với tôi trong cơn ác mộng khi nãy cho bố nghe. Nghe xong bố nói, đáng sợ tới vậy sao? Thôi ngủ đi, chỉ là mơ thôi, không sao đâu con. Nghe bố nói vậy, tôi nằm xuống bên cạnh mẹ ngủ tiếp cho tới sáng mới dậy. Tôi ngủ dậy thì thấy trong nhà im ắng lắm, không thấy tiếng con nhỏ Loan chơi như thường ngày. Thế là tôi rời khỏi giường đi nhanh ra sân, thì nghe thấy ở vườn sau có tiếng rì rầm nói chuyện nghe rõ, thì là tiếng của bố và bà nội tôi. Tôi tò mò không biết chuyện gì nên vội đi nhanh ra ngoài vườn, thì thấy ở chuồng lợn bố và bà nội đang đứng bên ngoài. Nhìn sắc mặt của bà nội, tôi thấy bà đang buồn. Lạ quá, tôi mới ngó mặt vào xem, thì tôi phải đưa tay lên ôm lấy miệng, vì bên trong là ông nội đang ngồi cạnh xác của con lợn bị chết nằm trên đất. Mà khổ cho con lợn quá, không biết nó bị con thú nào giết mà khắp nơi bị nhiều vết cắn đến mức mất cả màng thịt, giống như bị xẻo thịt ăn sống vậy. Thật đáng sợ quá. Nhớ lại giấc mơ đêm qua của mình, chợt tôi có suy nghĩ. Có khi nào là đứa trẻ ma đó giết con lợn không vậy? Còn đang mải nghĩ thì tôi thấy mẹ đi từ đâu về, nên chạy lại để xem mẹ có mua quà cho tôi hay không. Vừa thấy tôi chạy tới nơi, mẹ nhét vào người tôi mảnh giấy đã được gấp gọn lại rồi. Mẹ nói tôi không được đánh rơi. Tôi không hiểu đó là gì, nhưng mẹ dặn vậy nên chỉ biết nghe theo. Sau này tôi mới biết mẹ đi xin bùa về để ma quỷ không chọc phá được tôi nữa. Quay trở lại việc con lợn bị chết, ông mang nó ra chôn ở chỗ ông chôn con chó nhỏ ở cuối vườn. Tôi hỏi sao không ăn thì bà nói là nó chết không rõ nguyên nhân nên không ăn được. Nghe vậy tôi cũng không hỏi thêm. Tới đó sau bữa cơm, ông ngồi nói chuyện với bà nội. Dạo gần đây cứ chết chó rồi chết lợn, làm tôi thấy sao đó bà. Tôi ngồi cạnh ông mà thấy mặt ông rầu lắm. Tôi lại nghe bà nội nói, hay là mảnh đất nhà mình mua của chú Khiết là đất giữ hả ông? Bữa tôi nói ông chuyển bàn thờ gia tiên về đây cúng bái để ông bà tổ tiên bảo vệ thì ông không chịu. Giờ sống mà không được bảo vệ thì ma nó vào nhà, nó phá thật thì biết phải làm thế nào. Nghe bà nội nói vậy làm tôi nghe mà thấy sợ. Nhớ tới đứa trẻ ma tôi thấy lần trước, nên tôi đang tính nói thì ông nội nói trước. Hay bà thử mời thầy về xem thế nào. Bà nội tôi gật đầu ngay, bà nói với ông: "Vậy để mai tôi đi sang làng bên, mời bà thầy về xem. Nghe người làng nói bà thầy bên đó cao tay lắm, mà quỷ nào vào tay bà là bà trị được hết." Tôi nghe bà nội nói vậy nên cũng mừng, nhưng không biết có phải nó nghe thấy bà nói muốn mời thầy về đuổi nó hay không, mà bắt đầu từ đây đứa trẻ ma đó lại càng phái nhà nội tôi dữ dằn hơn. Đêm tôi ngủ cùng ông nội ở phòng ông bà thì ngủ cùng mẹ và dì Phượng cùng con nhỏ Loan ở buồng trong. Bố tôi thì nằm ở cái võng phía đầu nhà lối ra vườn sau để canh trộm. Tôi đang nằm thì nghe tiếng bước chân chạy ngoài hè. Tiếng cười của thằng bé đó lại vang lên bên tai của tôi. Tôi nghe rõ lắm, quay mặt sang nhìn ông nội để xem thử ông có nghe thấy tiếng của nó như tôi hay không. Thì tôi thấy ông vẫn ngủ say, chứng tỏ chỉ có mình tôi nghe thấy. "Gọi người về đuổi tao thì tao phá. Tao phá nhà chúng mày. Tao giết hết lợn." Tôi ngồi dậy vì nghe đứa bé vừa cười vừa nói vậy nên sợ mà lay người ông nội dậy. Nghe tôi gọi ông ngồi dậy rồi nhìn tôi hỏi: "Cháu không ngủ sao còn gọi ông dậy? Có chuyện gì thế cháu?" Tôi còn chưa trả lời ông, bỗng nhiên đàn lợn đang kêu ầm ĩ ngoài chuồng. Tiếng lợn kêu lớn làm cả nhà tôi bị đánh thức. Ông với bố chạy nhanh ra kiểm tra. Tôi và nhỏ Loan cũng dắt tay nhau theo sau mẹ, cùng dì Phượng và bà nội chạy ra xem. Ra tới chuồng lợn, tôi thấy con lợn nằm chết trên vũng máu thì hoảng quá, mới đưa tay che mắt con bé Loan lại, vì sợ nó nhìn thấy nó sợ. Ông và bố thấy vậy, mới nói tôi dẫn con bé Loan vào nhà. Cả ngày hôm sau, ông nội cùng bố dọn dẹp và làm lại cái chuồng lợn. Con chó con bố tôi mang ra tận ngoài cổng xích nó ở ngoài đó. Bà nội tôi đi sang làng bên tìm gặp bà thầy tới chiều tối rồi mới thấy bà về nhà. Tối đó cả nhà ngồi bàn việc thì tôi biết được bà thầy sẽ tới nhà xem mảnh đất cho ông bà tôi xây chuồng lợn, xem có phải ở đó có vong phá hay là không. Đêm xuống khi cả nhà tôi ngủ hết, còn tôi thì vẫn còn chưa ngủ được. Tôi chợt có cảm giác có người đang nhìn mình thì vội ngồi dậy nhìn ra ngoài sân, vì là tôi nằm ở gian nhà ngoài. Tôi thấy đứa trẻ lần trước, nó đứng ngoài sân nhìn thẳng về chỗ tôi ngồi. Gương mặt nó trắng xanh, ánh mắt nhìn tôi tỏ ra đang giận dữ lắm. "Tại sao chúng mày lại xây chuồng lợn trên nhà của tao? Nếu chúng mày không muốn tao giết hết lợn thì mau phá cái chuồng lợn đó đi." Nghe thấy đứa trẻ đó nói vậy, tôi lấy làm lạ lắm, liền vội đi tới gần nó. Thấy tôi đi tới, nó không có chạy đi như những lần trước. Tôi cũng không biết tại sao đêm nay tôi lại bạo gan vậy, đi thẳng tới trước mặt nó mà không thấy sợ. Một việc lạ xảy ra, khi tôi tới gần đến chỗ đứa trẻ đó đứng, thì bất ngờ nó đứng lùi hẳn lại, đưa hai bàn tay gầy guộc hướng về chỗ tôi. Nó nói giọng run run: "Trên người mày có thứ gì vậy? Đừng lại gần tao, tao sợ, đừng lại đây." Chợt tôi nhớ ra cái mảnh giấy gấp gọn mà để trong túi áo của tôi. Đưa tay lấy mảnh giấy đó ra thì bất ngờ đứa trẻ đó hét lớn: Tao giết hết lợn, Tao phá. Tiếng hét vừa dứt, tôi không còn thấy nó đâu nữa. Nó biến mất trước mắt tôi, làm tôi hiểu rằng nó sợ mảnh giấy tôi cầm trên tay. Chợt có bàn tay đặt vào vai làm tôi giật mình nhìn lại, thì nhận ra đó là bà nội. "Cháu còn không ngủ sao còn đứng ở ngoài này?" Tôi mang toàn bộ sự việc vừa diễn ra ít phút trước nói cho bà nghe. Nghe xong bà nội hoang mang lắm. Bà hỏi lại tôi như thể muốn khẳng định lại là tôi nói thật hay không. Tôi gật đầu ngay nên bà kéo tay tôi vào trong, rồi nói tôi mau mau đi ngủ. Sáng mai bà sẽ mời thầy về xem đất chỗ chuồng lợn. Tôi theo bà vào nhà trong rồi nằm xuống ngủ. Nhưng tôi đâu có ngủ ngon khi đứa trẻ đó đêm nay lại tới tìm tôi trong giấc mơ của mình. Trong mơ tôi nghe thấy có tiếng khóc của một người phụ nữ. Thấy lạ quá nên cứ vậy tôi đi theo tiếng khóc đó cho tới khi ra tới vườn sau. Tôi chết chân tại chỗ khi thấy người phụ nữ đó đang ôm đứa trẻ kia ở ngay trước chuồng lợn mà khóc nức nở. "Con trai của mẹ, con ơi. Tiếng khóc bỗng nhiên im bặt. Tôi thấy người phụ nữ đó không còn khóc nữa. Cô ta quay mặt nhìn về chỗ tôi đứng. Tôi thấy cô ta đứng dậy đi tới chỗ tôi mỗi lúc một gần hơn, cho tới khi dừng ngay trước mặt tôi mới đứng lại không có đi tiếp nữa. Tôi sợ tái mặt, toàn thân run lẩy bẩy. Tới đây tôi giật mình ngồi dậy, thì đã hình ảnh vừa rồi chỉ là trong mơ. Tôi đưa tay lên lau mồ hôi trên trán. Tôi nằm xuống kéo mền lên tới tận cổ vì sợ. Cả người tôi vẫn chưa hết run. Nằm một lúc tôi nghe thấy tiếng động bên gian nhà ngoài, biết là có thể là bố, nên tôi rời khỏi giường đi nhanh ra. Thì đúng là bố thật. Đêm nay bố canh trộm nên chưa ngủ. Thấy tôi đi ra, bố vội hỏi: "Con không ngủ đi?" Tôi ấp úng nói với bố: "Bố ơi, con mơ thấy có một người phụ nữ và đứa trẻ ở ngoài chuồng lợn. Đứa trẻ đó nhìn đáng sợ lắm bố ạ." Nghe tôi nói tới đây, bố tôi gấp gáp hỏi lại: "Con nói là con mơ thấy như vậy thật hả?" "Dạ." Tôi thấy sắc mặt bố trở lên lạ lắm. Bố nói tôi về phòng ngủ, còn bố thì ngồi lại bên ngoài. Lúc tôi chuẩn bị vào trong phòng có quay lại nhìn bố, thì thấy bố đang nhìn ra ngoài vườn như đang nghĩ gì đó. Chưa khi nào tôi sợ khi đêm xuống tới như vậy. Cứ đêm là tôi lại nghe thấy tiếng cười của đứa trẻ đó. Nó chạy khắp nơi. Đôi lúc tôi lại thấy nó đứng trước sân, nhìn vào trong nhà. Đêm nay cũng không ngoại lệ. Bên tai tôi là giọng nói của nó: "Không phá chuồng lợn thì tao phá. Tao giết hết lợn." Tôi biết trong người tôi có lá bùa mẹ lên chùa xin về, nên nó không sợ dám tới gần phá tôi như trước, nên cũng đỡ sợ hơn. Tôi rời khỏi giường đi ra đứng ngoài hiên, nhìn thẳng vào đứa trẻ đang hiện hữu trước mặt. Tôi nói với nó: "Em còn nhỏ như thế này, tại sao mà chết vậy? Em nói là bà anh xây chuồng lợn trên nhà em là sao?" Đứa trẻ nghe tôi hỏi xong, tôi thấy nó không còn cười nữa. Nó im lặng nhìn tôi một hồi rồi mới mở miệng trả lời: "Cha giết mẹ, rồi giết cả tao. Ông chôn xác mẹ con tao dưới đất. Chúng mày về đây xây chuồng lợn trên đầu mẹ con tao." Nghe tới đây tôi mới vỡ lẽ ra. Thì ra nó giết lợn rồi giết chó là vì nó giận ông bà nội xây chuồng lợn trên đầu mẹ con nó. Tôi lại nói tiếp: "Vậy có phải là anh nói ông bà phá chuồng lợn đi thì em sẽ không về phá nhà nội anh nữa, có phải vậy không?" Đứa trẻ đó không trả lời tôi mà quay mặt nhìn ra phía vườn sau. Thấy nó vậy tôi cũng nhìn theo, thì chợt tôi có thấy bóng dáng của một người phụ nữ đang đứng ở góc vườn, không ngừng đưa tay vẫy vẫy như là đang muốn gọi đứa trẻ về vậy. Tôi còn đang muốn thúc nó trả lời thì bất ngờ nó quay người chạy nhanh về hướng người phụ nữ đó, rồi cả hai dần biến mất. Tôi chạy theo thì không còn thấy người phụ nữ và đứa trẻ ma đó đâu nữa. Tôi quay lại giường ngủ một lèo cho tới sáng mới dậy. Tôi dậy cái là kể lại sự việc đêm qua cho mẹ nghe. Nghe xong mẹ bất ngờ lắm. Mẹ tin những gì tôi nói nên chạy đi kể cho cả nhà nghe. Nghe xong, bà nội tôi vội nói: "Nếu đúng là như thế thật thì phải phá chuồng lợn đi thôi. Mà chẳng lẽ là dưới đất chỗ nhà ta xây cái chuồng lợn đó có mộ bên dưới hay sao?" Bà tôi vừa nói dứt lời thì có tiếng của một bà lão gọi lớn phía ngoài cổng. Nghe thấy vậy, mẹ nói tôi chạy ra mở cửa cho khách vào nhà. Chạy ra tới nơi, tôi thấy trước mặt là một bà lão cỡ cũng phải bằng tuổi ông bà nội tôi vậy. Tôi lấy phép chào rồi mời bà vào trong. Bà lão nói với tôi: "Ngoan lắm. Thế cháu nhìn thấy đứa trẻ đó như lời bà cháu kể với bà là thật hả?" Nghe bà lão hỏi vậy tôi cũng đoán được là khách của bà nội mời về. Sau này mới biết bà lão đang nói chuyện với tôi là bà thầy có tiếng ở làng bên. Quay lại hiện tại, tôi gật đầu trả lời bà lão: "Dạ, cháu nhìn thấy đứa trẻ đó nhiều lần rồi. Lần nào nó cũng nói với cháu là ông bà nội xây chuồng lợn trên đầu mẹ con nó, nên nó giận lắm." Nghe tôi nói vậy, bà lão dắt tay tôi đi vào trong nhà. Vừa thấy bà lão thì bà nội tôi mừng lắm: "Bà Hoa, bà chịu tới giúp nhà tôi là tôi biết ơn bà nhiều lắm." Bà Hoa là tên bà thầy Pháp vừa nói chuyện với tôi. Bà ngồi xuống ghế bên cạnh chỗ mẹ tôi đang ngồi rồi mở lời: "Nãy khi vào đây tôi thấy nhà ta âm khí nặng lắm, nhất là ở vườn sau. Không biết là mới đây mới bị nó quậy phá hay là bị từ trước rồi mà nhà ta không để ý. Tôi quay qua nhìn ông bà nội thì nghe thấy bà nội tôi gấp gáp nói. Mới thôi ạ, có thằng cháu tôi nó nhìn thấy với nghe được tiếng của nó. Lúc đầu chúng tôi còn mơ hồ lắm, nhưng giờ thì tin rồi. Nghe bà Hoa nói vậy, ông tôi đứng dậy dẫn đường đưa bà Hoa ra chỗ chuồng lợn. Tôi cũng tò mò mà đi theo xem. Ra tới vườn sau, bà Hoa quay lại nói cả nhà đứng lại không được theo nữa, để bà Hoa vào đó một mình. Tôi thấy bà Hoa xem qua một lượt rồi đứng ở đó rất lâu, sau đó mới quay trở lại. Bà Hoa nói, mảnh đất nhà ta xây chuồng lợn bên dưới có hai ngôi mộ, một lớn một nhỏ. Không biết mảnh đất này nhà ta mua lại của ai? Ông tôi nghe vậy thì vội trả lời bà Hoa. Chúng tôi mua lại vườn sau của nhà chú Khiết trong làng đó thầy. Bà Hoa tiếp lời. Vậy phiền ông sang mời cậu ấy sang đây, tôi hỏi chút việc có được không? Được chứ, vậy để tôi đi gọi. Phiền ông rồi. Tôi thấy ông đi ngay sau khi nói chuyện với bà Hoa. Cả nhà tôi theo bà Hoa quay lại ngồi ở gian nhà chính, đợi cho tới khi ông nội quay trở lại. Chú Khiết được mời tới thì thấy lạ, vì chú chưa hiểu có việc gì mà ông tôi mời chú sang gấp như vậy. Đợi chú Khiết ngồi xuống ghế, bà Hoa mới nói cho chú nghe về hai ngôi mộ. Nghe xong chú Khiết bất ngờ lắm. Sao lại có mộ bên dưới được? Mảnh đất mà cháu bán cho ông bà, đây là mua lại của nhà anh Hào. Sao cháu không dùng đến nên bán cho nhà ta, chứ cháu cũng đâu biết gì về hai ngôi mộ đó đâu. Nghe tới đây thì cả nhà tôi đều tỏ ra bất ngờ lắm. Tôi nghĩ có khi nào người phụ nữ và đứa trẻ đó có liên quan tới người tên Hào đó hay không? Bà Hoa nói. Vậy người tên Hào mà cậu nói hiện giờ đang ở đâu vậy? Tôi có thể gặp được không? Tôi thấy sắc mặt của chú Khiết có gì đó lạ lạ. Chú trả lời bà Hoa. Anh Hào, anh ấy chết rồi. Bà Hoa hai mắt mở lớn. Chết rồi? Làm sao mà chết? Cả nhà tôi đều đổ ánh mắt tò mò nhìn về chú Khiết để nghe chú ấy trả lời. Tôi thấy chú đang tỏ ra sợ điều gì đó. Chú Khiết nói. Sau khi tôi mua lại mảnh đất này của anh Hào chưa lâu, thì nghe tin anh ấy tự tử chết. Chính tôi và nhà ông Tâm trong làng chôn cất anh ấy ngoài nghĩa trang mà. Bà Hoa vội hỏi. Vậy lúc cậu mua mảnh đất này của anh Hào, cậu có thấy hai ngôi mộ đó không? Chú Khiết nói nhanh. Không có ạ, lúc cháu mua thì đâu có thấy hai ngôi mộ nào đâu. Tính mua để xây nhà, nhưng vì ông bà đây thích nên cháu để lại thôi. Chưa, cháu nói thật là cháu không biết gì về hai ngôi mộ đó cả. Bà Hoa liền nói. Theo tôi thấy chưa hẳn đã là hai ngôi mộ đâu. Có lẽ cậu Hảo kia đã giết hại vợ con rồi chôn xác họ ở đó mà thôi. Vì vậy mà cậu ta phải sống trong giày vò, nên mới chọn cách giải thoát cho bản thân bằng việc tự tử mà thôi. Bà Hoa nói rồi quay mặt nói với ông nội tôi. Anh đi thuê người về phá chuồng lợn, sau đó đào sâu xuống dưới, lấy hai bộ hài cốt lên, sau đó an táng cho họ bên cạnh mộ phần của anh Hào là được. Tôi tin từ giờ họ không hiện về quấy quả nhà ta nữa đâu. Nghe tới đây tôi vẫn còn chưa hết sợ, chỉ hình dung ra cảnh người đàn ông tên Hào kia giết vợ và con thôi, tôi cũng sợ tới tái mặt rồi. Ông tôi rời khỏi nhà đi mời thợ về phá chuồng lợn, với đào sâu xuống đất để tìm hài cốt như lời bà Hoa yêu cầu. Bà nội cùng với mẹ và dì Phượng đi chợ mua đồ lễ như lời bà Hoa căn dặn. Tôi thì được phân công trông con bé Lan. Lúc này tôi mới lén nhìn bà Hoa thì thấy bà ngồi im, hai mắt đang nhắm lại, miệng thì không ngừng lẩm bẩm gì đó. Thế rồi tôi thấy bà Hoa bất ngờ đứng dậy đi ra vườn sau. Thấy tò mò nên tôi để con nhỏ Loan chơi một mình mà chạy theo sau. Tôi đi theo bà Hoa ra tới tận chuồng lợn. Cách chuồng không xa, bà Hoa dừng lại nên tôi không có đi tiếp nữa mà đứng im quan sát, vì đang tò mò không biết bà đang làm gì ở ngoài này. Tôi nhìn thấy bà Hoa từ từ ngồi xuống, bà đưa bàn tay về hướng chuồng lợn rồi vẫy như đang gọi ai đó vậy. Tôi đi tới gần hơn để quan sát thì bất ngờ đang xảy ra trước mắt tôi. Đứa trẻ ma kia vừa hiện ra đứng trước mặt bà Hoa, làm tôi mở mắt to hết cỡ nhìn đứa trẻ đó đang nhìn bà Hoa cười nham nhở. Tôi chết chân tại chỗ vì không tin rằng bà Hoa có thể gọi được nó hiện lên để nói chuyện. Tôi nghe thấy bà Hoa nói với đứa trẻ ma trước mặt. Cháu nói là nhà cháu ở đây à? Dạ, nhà cháu ở đây. Thế cháu có nhớ tại làm sao mà hai mẹ con cháu bị chết không? Nghe bà Hoa hỏi tới đây, tôi thấy đứa trẻ ma đó không cười nữa. Mặt nó trở lên buồn hơn. Nó đứng đó nhìn bà Hoa như thể thăm dò. Rồi bà Hoa lại nói với nó. Cháu đừng sợ, bà tới đây để giúp hai mẹ con cháu. Mẹ cháu có ở đây không? Tôi thấy đứa trẻ gật đầu, sau đó quay mặt nhìn về hướng chuồng lợn. Rồi tôi thấy hình ảnh của người phụ nữ đêm qua gọi đứa bé đang dần dần hiện ra. Tôi chợt nghĩ. Cô ta có phải là mẹ của đứa trẻ đó hay không? Tôi đứng im nhìn bà Hoa nói chuyện với hai hồn ma kia. Nhưng vì tôi đứng xa nên nghe câu được câu không. Rồi tôi thấy bà Hoa đứng dậy quay người đi lại chỗ tôi. Hai mẹ con đứa trẻ vừa rồi đã biến mất không còn ở đó nữa. Bà Hoa nói với tôi. Cháu có thể nhìn thấy được họ là vì cháu đặc biệt hơn người. Nhưng cháu phải nhớ không được để cho những hồn ma biết rằng cháu có thể nhìn thấy họ. Nghe được những gì họ nói, nếu không cháu sẽ gặp nguy hiểm đó, biết chưa hả? Lời dặn dò của bà Hoa theo tôi từ ngày bé cho tới khi lớn lên tôi mới hiểu được. Tôi có thể nhìn thấy người âm, hay nói đúng hơn là có thể nhìn thấy được ma. Tôi có thể nhìn thấy họ, cũng vì vậy mà khi tôi lớn lên, không ít lần tôi gặp rắc rối vì việc này. Trở lại với câu chuyện, khi ông nội tôi cùng nhóm thợ ông thuê trở về nhà, theo chỉ dẫn của bà Hoa, sau khi bà sắp đổ lễ trước chuồng lợn cúng hồn ma hai mẹ con chết ở đó xong, thì nói ông nội tôi cho người phá chuồng lợn, rồi đào sâu xuống đất cho tới khi nào thấy hài cốt thì mới được dừng lại. Vậy là ông nội và bố tôi cùng cả nhóm thợ không ngừng dùng xẻng đào xuống đất, chẳng mấy chốc mà đào được một cái hố rất lớn. Còn đang đào thì từ phía ngoài cổng có một người đàn ông không ngừng gọi lớn. Mẹ tôi nghe vậy thì nói với bố tôi. Để em ra xem ai, anh và bố tiếp tục làm đi. Nghe mẹ nói vậy xong, ông tôi và bố cùng với nhóm thợ lại tiếp tục đào xuống. Tôi thì theo sau mẹ ra ngoài đón khách, vì tôi cũng tò mò muốn biết ai vừa tới. Người này nhìn vẫn còn trẻ lắm, thấy hai mẹ con tôi tới nơi, người này mới mở lời chào. Sau khi mẹ nói chuyện với chú ấy một lúc thì biết được là em vợ của chú Hào tên là Phong. Mẹ tôi dẫn chú Phong cùng quay lại vườn sau. Bà Hoa hỏi thì chú Phong nói. Cách đây một tuần cháu có nằm mơ thấy chị gái và con trai chị ấy tìm về. Chị gái cháu nói hai mẹ con chị ấy chết thảm lắm. Xác hiện tại đang được chôn ở đây, nên cháu thu xếp công việc trên thành phố bây giờ mới về được. Về đến làng hỏi thì biết anh Hào tự tử chết rồi. Hỏi người làng về chị gái cháu thì không ai biết hai mẹ con đi đâu từ sau khi anh rể cháu tự tử. Nghe tới đây thì ông nội tôi mới hỏi. Cậu nói thật sao? Gia đình tôi mua lại mảnh đất này của cậu Khiết đây. Lúc này tôi thấy chú Khiết nói. Đúng rồi, anh Hào bán lại cho tôi mảnh đất này. Sau đó thì anh ấy tự tử chết đột ngột quá. Do không sử dụng tới mà hai bác đây cần nên tôi bán lại, chứ cũng không nghĩ được anh Hào lại giết vợ con rồi chôn xác hai mẹ con chị gái cậu ở đây đâu. Chú Khiết vừa nói dứt lời thì một người trong xóm thợ hô lên. Thấy rồi, thấy hài cốt của họ rồi. Nghe thấy một bác trong nhóm thợ hét lên như vậy làm tôi tò mò. Đang tính chạy lại xem thì bà Hoa đặt tay lên vai tôi làm tôi ngơ ngác nhìn lên, thì thấy bà lắc đầu rồi nói với tôi. Cháu tuyệt đối không được xem đâu. Ở ngoài này với mẹ cháu đi. Nghe bà thầy nói vậy, tôi đi nhanh tới kéo tay tôi lại đứng bên cạnh mẹ mà không có để tôi vào xem. Tôi đứng yên quan sát thì thấy chú Phong kia khóc to lắm. Tôi nghĩ chắc hẳn là chú ấy đau lòng vì chị gái và cháu bị chết oan nên mới xúc động tới như vậy. Bà Hoa nói nhóm thợ mà ông nội tôi thuê về tất cả ra ngoài hết, chỉ để mình bà thầy và chú Phong ở lại bên trong. Chờ một hồi lâu, tôi thấy bà Hoa mang một bọc nhỏ ra ngoài. Tôi đoán được chắc hẳn hai bộ hài cốt vừa tìm thấy được bà Hoa bọc bên trong cái bọc vải đó. Tối đó bà Hoa ngồi trong nhà nói chuyện với ông bà nội và bố mẹ tôi cho tới khuya mới ra về. Bà Hoa nói bố tôi đi dán bùa xung quanh nhà. Bố có hỏi thì bà thầy nói là để ngăn chặn đám cô hồn vào nhà phá phách. Nghe bà thầy nói vậy nên bố tôi không nghĩ gì mà đứng dậy đi làm theo lời bà thầy vừa yêu cầu. Chú Phong cảm ơn bà Hoa, sau đó thì xin phép được nhận lại hài cốt của người thân để có thể mang về nhà lo ma chay cúng bái cho hai mẹ con họ sớm được yên nghỉ. Chỗ tìm thấy hai bộ hài cốt này được bà nội trồng thêm cây ở đó, chuồng lợn được bà nội chuyển rồi xây ở vị trí khác. Từ sau ngày bà Hoa về xem giúp nhà tôi không còn bị vong quấy phá nữa, tôi nghĩ đứa trẻ ma kia sẽ không tìm về đây phá tôi như trước nữa, vì giờ không phải là mẹ con họ đã được chú Phong đưa về nhà rồi sao. Đêm đó nằm ngủ trong phòng với mẹ, tôi nằm im, hai mắt nhắm chặt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ. Và rồi tôi nằm mơ thấy người phụ nữ áo trắng đang đứng bên cạnh là đứa trẻ ma đó. Cả hai nhìn về chỗ tôi đứng. Khác với những lần trước khi tôi nằm mơ thấy đứa trẻ ma đó, thường thì nó nhìn tôi mà cười nham nhở, không thì nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ. Hôm nay thì lại hoàn toàn khác. Tôi thấy đứa trẻ ma đó đứng bên cạnh người phụ nữ kia nhìn tôi mỉm cười, ánh mắt giận dữ trước kia cũng biến mất. Tôi thấy nó mấp máy môi mở lời nói với tôi. Em và mẹ cảm ơn gia đình nhiều lắm. Mẹ con em phải đi rồi. Nói rồi hai mẹ con đứa trẻ đó dần biến mất. Nhưng ngay lúc này đây, tôi thấy có hai hồn ma khác vừa hiện lên. Tôi giật mình khi nhận ra trong một hai hồn ma vừa hiện ra trước mắt tôi là chú Khiết. Còn người còn lại thì tôi không biết là ai cả vì tôi chưa gặp bao giờ. Nhưng tôi nhìn thấy rõ lắm, đó là một người đàn ông. Ánh mắt của người này nhìn vô cùng giận dữ. Tôi thấy chú Khiết đang cúi mặt khóc. Tôi đang muốn hỏi thì chợt miệng tôi cứng lại, không tài nào mà có thể nói ra được. Tôi nhìn thấy chú Khiết đang không ngừng dập đầu xuống đất, vừa khóc vừa xin hồn ma kia, giống như đang cầu xin vậy. Đến đây thì tôi giật mình và bừng tỉnh khỏi giấc mơ kỳ lạ vừa rồi. Tôi ngồi lên chứ không có nằm tiếp nữa. Tôi suy nghĩ về giấc mơ vừa rồi và cảm thấy lạ là tại sao chú Khiết, người bán mảnh đất cho ông bà nội, lại xuất hiện trong giấc mơ vừa rồi của tôi. Người đàn ông mà chú Khiết dập đầu cầu xin kia rốt cuộc là ai? Tôi thức tới gần sáng thì mới có thể ngủ trở lại. Tôi ngủ không biết bao lâu, nhưng lúc tôi tỉnh ngủ thì thấy mặt trời đã lên quá cao. Tôi rời khỏi giường đi nhanh ra khỏi phòng thì thấy dì Phượng đang cho con bé Loan ăn cháo. Nhìn thấy tôi ra tới nơi, dì Phượng nói tôi ngồi xuống ghế rồi dì đi nhanh xuống bếp. Ít phút sau quay lại với bát cháo trên tay. Cháu mau ăn đi. Dạ, cháu cảm ơn dì Phượng. Ăn xong bát cháo, tôi đi khắp lượt tìm không thấy ông bà nội và bố mẹ đâu cả, thì quay lại hỏi dì Phượng. Dì Phượng ơi, ông bà và bố mẹ cháu đi đâu rồi vậy dì? Nghe tôi hỏi vậy, dì Phượng tay đang cầm thìa cháo đưa tới trước mặt con nhỏ Loan cho nó ăn mà vẫn trả lời tôi. Ông bà cùng với bố mẹ cháu đi sang nhà chú Khiết rồi. Tôi tò mò nên vội hỏi lại. Ông bà nội và bố mẹ cháu sang đó làm gì vậy dì Phượng? Dì Phượng lắc đầu nói. Dì cũng không biết nữa. Tại lúc dì ngủ dậy đi nấu cháo cho em thì đã không thấy có ai ở nhà rồi. Tôi tò mò hỏi thêm. Vậy sao dì lại biết cả nhà ta sang nhà chú Khiết vậy ạ? Dì Phượng cười. Thì dì cũng chỉ đoán vậy thôi. Nghe dì Phượng nói vậy, tôi không có hỏi dì thêm câu nào nữa. Đợi cho tới khi con nhỏ Loan ăn cháo xong, dì Phượng nói tôi cùng nhỏ Loan ra sân chơi cho dì đi chợ mua đồ về nấu cơm bữa chiều. Dì Phượng đi ra ngoài được một lúc thì tôi thấy ông bà nội và bố mẹ vừa hay về tới nhà. Tôi kéo tay nhỏ Loan vào trong, lấy vài món đồ chơi mà tôi mang theo cho nhỏ Loan ngồi chơi ngoan để tôi có thể nghe ông bà nội và bố mẹ nói chuyện. Tôi thấy mẹ nói với bà. Còn thấy lạ lạ sao đó mẹ ạ? Tại sao anh Khiết lại tự tử chết trước mộ anh Hảo chứ nhỉ? Con thật không thể hiểu được. Tôi chợt há mồm trợn mắt không giấu được sự ngạc nhiên khi nghe mẹ nói là chú Khiết tự tử trước ngôi mộ của chú Hảo. Tôi chợt có suy nghĩ. Tại sao có chuyện kỳ lạ như vậy được? Đêm qua mình nằm mơ thấy chú Khiết. Tại sao chú Khiết lại phải quỳ xuống dập đầu trước người đàn ông kia xin tha thứ như vậy? Tôi nghĩ tới đây thì nhanh miệng kể lại cho mẹ và bà nội nghe về những việc xảy ra trong giấc mơ của tôi đêm qua. Nghe tôi kể xong, bà nội nói với tôi. Bà có nghe thầy Hoa nói về khả năng của cháu. Cháu phải nhớ tuyệt đối không được để cho những vong hồn mà cháu nhìn thấy biết được là cháu có thể nhìn thấy họ, nghe thấy họ nói. Nếu không, cháu sẽ gặp nguy hiểm. Tôi gật đầu đồng ý với yêu cầu của bà nội, nhưng tôi vẫn còn rất mơ hồ về khả năng đặc biệt là có thể nhìn và nghe thấy các hồn ma nói chuyện là thật được. Sau này khi lớn hơn một vài tuổi, tôi mới được nghe bố kể lại về việc chú Khiết dùng dao tự đâm vào bụng tự tử chết trước mộ của chú Hảo, là vì sự thật không phải như tôi biết trước đó. Không ngờ, chú Hảo không hề giết vợ con rồi chôn xác như chú Khiết nói lần đó. Sự thật làm tôi cảm thấy sợ, vì chính chú Khiết mới là kẻ độc ác giết người máu lạnh đó. Bức tâm thư tìm được trong nhà chú Khiết, bên trong chú Khiết đã viết về tội ác của chính mình khi chính tay giết hại cả gia đình nhà chú Hảo năm đó. Cho tới bây giờ khi tôi ngồi đây kể lại câu chuyện này với các bạn, tôi vẫn còn rất mơ hồ về khả năng của mình. Có một lần tôi gặp một cô gái trẻ sống cách tôi hai nhà. Sau lần gặp mặt đó khoảng hơn một tuần, tôi có nằm mơ nhìn thấy hồn cô gái trẻ đó bay lên trên trời. Cách đó không lâu thì cô gái trẻ đó qua đời. Sự việc của cô gái trẻ hàng xóm nhà tôi rất giống ngày tôi còn nhỏ đã từng mơ thấy chú Khiết trước ngày chú tự tử chết. Có thể nhìn thấy được người âm, hay nói đúng hơn là một hồn ma. Đôi khi với tôi đó không phải là may mắn, ngược lại nó lại mang tới cho tôi khá nhiều rắc rối. Tôi thường nhìn thấy được những thứ mà mắt người thường không thể nhìn thấy được. Tôi có thể nghe những tiếng động mà chỉ mình tôi có thể nghe thấy. Thay vì cứ mãi sống trong sợ hãi và trốn tránh, thì giờ đây, sau từng ấy năm, lựa chọn cuối cùng của tôi chính là đối mặt và sẵn sàng giúp đỡ khi họ cần. Quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện mới của tác giả Hoàng Kiên. Và bây giờ Thuận sẽ đọc cho quý vị đón nghe tiếp một câu chuyện nữa của tác giả Quyết Đô. Và câu chuyện này kéo dài khoảng 30 phút đồng hồ thôi. À không, chắc tầm khoảng 20-25 phút thôi quý vị ạ. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Sáng sớm, từng đợt gió mùa đông bắc thổi rít qua từng khe cửa, mang theo cái cảm giác lạnh tới thấu xương, cứ thế xâm chiếm vào cơ thể của người thương binh tên Năm Hên đang ngồi trên cái ghế trường kỷ. Ông hướng đôi mắt lo lắng nhìn về phía cổng, bụng dạ không khỏi lo lắng bất an. Nghe nói đứa con rể hai ông bà mới bị ma nhập mấy hôm trước. Chuyện là mấy hôm trước ông có nghe người làng bên đồn rằng thằng Hùng con rể ông đi đám dỗ nhà ông ba, mãi đến quá nửa đêm mà chưa thấy về. Chị vợ nằm ở nhà, lòng dạ nóng như lửa đốt ra vào không yên. Đành phải vác cái bụng bầu to bằng cái thúng, một mình đốt đuốc đi tìm. Một chặp thấy anh ta ở dưới gốc đa gần cái nghĩa địa đầu làng, lại gọi không thấy trả lời, chỉ thấy chồng ngồi đờ đẫn, trong miệng anh ta dính đầy đất. Dưới cái ánh đuốc bập bùng, chị Lý nhìn thấy chồng mình đang nghiến răng ken két, trong cổ họng liên tục phát ra những âm thanh lảm nhảm. Giữa cái đêm khuya thanh vắng, người làng chợt tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng chị vợ anh Hùng hét lớn. Mấy nhà gần đó liền đốt đuốc chạy tới chỗ cái gốc đa. Đến nơi họ nhìn thấy, chị vợ đang cố gắng giữ chặt anh chồng để cho anh ta không tự đập đầu mình vào trong cái gốc đa ấy. Hai người thanh niên to lực lưỡng, ngay lập tức nhào vô, ôm chặt lấy người anh ta. Sau một hồi vật lộn, họ cũng đưa được chồng chị Lý về nhà. Về đến nhà, anh Hùng đã rơi vào trạng thái mê man. Mấy bà già hàng xóm đốt lửa, chạy vòng vòng quanh cái sân đất, miệng hú ba hồn bảy vía, mãi chưa thấy anh ta tỉnh lại. Đành để anh chồng nằm mê man trên cái chõng tre mà lắc đầu tìm lời an ủi chị vợ. Anh Hùng cứ nằm mê man cho đến chiều qua mới tỉnh dậy, nhưng lại bị dở điên dở dại. Anh ta liên tục cầm dao đuổi vợ con chạy bán sống bán chết. Đồ đạc trong nhà cũng bị đập phá đổ vỡ ngổn ngang. Mấy bà hàng xóm hiếu kỳ cũng chạy qua xem, túm năm tụm ba bàn tán râm ran. Mấy anh thanh niên to khỏe trong làng thấy vậy liền lao tới giằng lấy con dao, cố đè người chồng xuống. Bình thường anh này vốn tặng người nhỏ con, có khi một người đè còn không vùng dậy nổi. Ấy thế mà lần này ba anh lực điền phải gồng mình, nghiến răng ken két, nổi cả gân mặt mới trói được anh ta vào góc sân. Mấy người có tuổi trong làng biết chuyện nói: chắc thằng này bị bong giữ ở cây đa thu vía bắt hồn rồi. Các cụ ấy cũng nói thêm về cây đa này, nghe đồn nắm ma nhiều quỷ, oan hồn không đếm xuể. Trong cái trí nhớ mập mờ của các bô lão trong làng, họ không biết cây đa đó có từ bao giờ, chỉ biết thời mấy cụ sanh ra nó đã đứng sừng sững ở đấy rồi. Vào những năm giặc Pháp kéo sang đô hộ, cây đa này nghiễm nhiên được bọn chúng lấy làm nơi xử tử không biết bao nhiêu người dân chiến sĩ. Hết sự bắn bọn giặc lại lôi ra chặt đầu thị chúng, máu dân lành tưới đỏ đẫm cả gốc cây. Những cái đầu lâu bị bọn giặc treo lên cành đa trông như những ngọn đèn lồng lúc la lúc lắc trong gió. Người dân ở đây mỗi lần đi qua đây lại nghe cái mùi khó chịu kinh khủng xộc vào mũi. Nhiều người cũng muốn đem mấy cái xác đi chôn, mà khổ nỗi bọn lính nó canh gác ở đấy suốt, đành chịu không làm gì được. Lâu ngày lũ đuổi kéo tới đẻ trứng làm tổ, rồi bọ cứ thế lúc nhúc mà đục khoét. Chưa kể bọn chó tha quả mổ cũng nhân cơ hội thả xác thịt về làm thức ăn, làm cho thịt thối vương vãi khắp làng. Bọn lính để lâu không chịu được, lôi mấy cái xác xuống chất củi tẩm dầu hỏa táng. Suốt mấy ngày trời, khói đen từ cái hố ấy bốc lên mù mịt, kèm theo mùi thịt cháy khét lèn lẹt, theo gió len lỏi vào khắp làng trên xóm dưới. Đốt xong, bọn chúng bắt người dân đào một cái hố dưới gốc đa để gạt hết đống tro cốt xuống làm phân bón cho cây. Người ta nói cây vô trì hấp thụ oán khí mãi thì cũng hóa yêu. Sau sự kiện ấy, người làng này liên tục gặp những hiện tượng kỳ bí diễn ra ở cái gốc đa này. Dần dà người dân bị đám oan hồn hiện lên dọa suốt cũng thành quen. Với lại cái thời giặc giã triền miên, đến cái mạng mình còn chưa chắc giữ được đến lúc rạng đông thì quan tâm làm gì mấy con ma vất vưởng. Mãi về sau người làng cũng dựng tạm một cái miếu nhỏ gần đó, thờ cúng sơ sài lấy lẻ, cầu cho các vong khỏi phá, cho họ còn đi mò con cua, bắt vài giỏ cá kiếm ăn qua ngày. Chứ dần đói cái ăn chẳng đủ no, áo không thiếu nốt vá thì lấy đâu ra mà lễ nghĩa cho sang. Dạo gần đây hòa bình lại được tiếp cận nhiều kỹ thuật nông lâm, đời sống bà con cũng phát triển lên trông thấy. Các cụ xưa có câu, phú quý sinh lễ nghĩa. Cái miếu ấy lại được dân trong làng để ý, góp tiền xây dựng lại cho to lên, thỉnh thêm nhiều vị thần về, thành một ngôi đền, ngày đêm nhang khói, người ra kẻ vào, xì sụp vái lễ xin đủ điều, từ công danh sự nghiệp cho đến gia đạo. Lại nói về người chồng này, sau khi bị trói lại lúc này trời cũng xế chiều, mặt trời cũng đang dần khuất núi. Thấy tình hình không thể để anh ta ở nhà, liền bàn nhau khiêng lên đền nhờ ông thầy tư giúp đỡ. Vậy là người làng liền đốt đuốc, hò nhau, khiêng anh chồng lên ngôi đền. Nơi đây mọi khi yên bình là thế mà hôm nay trở nên huyên náo. Tiếng người bàn tán xôn xao, lũ chó thấy động cũng lao ra sủa inh ỏi một góc làng. Sau một hồi cũng thấy cổng đền, nhìn vào trong thấy ánh đèn cầy lập lòe, hắt ra chiếu sáng một khoảng sân, mùi nhang trầm nghi ngút tạo cảm giác dễ chịu. Mấy người chưa kịp khiêng anh chồng vào tới sân, đã nghe tiếng ông Tư từ bên trong quát vọng ra. Thằng Hùng, mày đắc tội với người khuất mày khuất mặt để người ta theo về bắt vía, hỏi tội. Sao để nặng thế này mới mang tới đây? Đi theo mấy người còn có mấy chục vong theo sau kia kìa. Lúc này ai cũng thất kinh hồn phách, vội kéo nhau vào trong khu đền. Vừa vào trong điện, cơ thể anh Hùng bỗng run lên bần bật, từng đoạn gân đen xì xì như con đỉa, cứ thế thì nhau nổi lên trên mặt anh ta. Hai con mắt từ lúc nào đã chuyển thành một màu đỏ thẫm như máu. Thiệt nói về tình cảnh lúc đó, có ai can đảm lắm nhìn vào cũng cảm thấy thất kinh hồn phách. Từ bên trong chính điện, một người đàn ông tuổi tầm 50, mặc bộ áo nâu đang ngồi khoanh chân. Trông tướng mạo khoan thai, nét mặt thoáng có vài nếp nhăn, nhưng đôi mắt vẫn còn tinh anh lắm. Nhìn vào đó người ta có thể thoáng nét uy, khiến ma quỷ run sợ. Ông đốt vài que nhang, dí nó vào ngọn lửa cho cháy lên. Đứng trước bàn thờ xá ba vái rồi khấn mấy câu. Xong ông lấy que nhang đang cháy, tiến đến đứng trước mặt anh Hùng mà niệm một loạt chú ngữ. Tiếng đọc chú râm ran, hòa vào tiếng gió xào xạc, làm cho những người có mặt tại đó không rét mà tự run. Họ nín thở nhìn theo từng động tác của ông thầy tư. Sau một hồi thi triển pháp thuật, mặt anh Hùng bắt đầu dịu xuống. Thấy vậy, ông tư cắm que nhang vào cái bát hương nhỏ, đặt nó trước mặt anh ta. Khói nhang thoang thoảng bay lên, phảng phất mùi hương trầm dịu dịu. Anh Hùng hít sâu từng đợt khói vào mũi, trông không khác một người nghiện thuốc lâu ngày vớ được tóp điếu. Đợi anh ta hít nhang một lúc, ông Tư mới lên tiếng hỏi anh Hùng, hay chính xác hơn là cái vong đang cư ngụ trong người anh ta. Ma quỷ phương nào? Sao lại nhập vào cậu ta? Có gì ẩn khúc có thể nói cho tôi biết được không? Anh Hùng đang cúi mặt bỗng ngẩng phát đầu dậy, cất giọng the thé lành lạnh đến chói tai. Tôi đói thầy ơi, tôi đói lắm, thầy cho tôi ăn chút gì đi. Đói, đói lắm. Rồi anh ta ôm mặt khóc nức nở. Ông Tư thấy vậy quay sang ban thờ xin đĩa xôi đặt trước mặt anh Hùng. Cái vòng trong người anh Hùng thấy vậy liền chộp lấy đĩa xôi bốc ăn ngấu nghiến. Vừa ăn vừa rơi nước mắt. Thấy anh ta ăn vội vàng sợ bị mắc nghẹn, ông Tư nói: Từ từ ăn thôi, kẻo mắc nghẹn. Ăn hết đói, nói tôi lấy thêm cho. Còn mà lúc này mới gạt nước mắt kể lại: Còn chết đói ở gốc đa thầy ơi. Nói rồi lại ôm mặt khóc. Ông Tư thấy vậy an ủi: Có gì à, vong bình tĩnh từ từ kể lại. Mai tôi cùng bà con ở đây ra gốc đa lập cái đàn tràng cúng cơm cho các vong ở đó. Một vài người cũng nói chen vào: Thầy cho bọn tôi, mai bọn tôi góp ít đồ cúng cho người ta. Chị vợ anh Hùng cũng lại quỳ trước mặt anh mà chắp tay khấn: Vong linh sống khôn thác thiêng, chồng con có làm gì có lỗi với người, kính mong người đánh chữ đại xá mà tha cho chồng con, mai con xin cúng tạ. Cái vong nhìn mọi người một lượt rồi tiếp tục nói: Hôm đấy con đi đánh con trâu ra đồng cày thuê cho ông Phú, con ráng cày cho xong. Đến khi cày xong mặt trời cũng đã đứng bóng, cảm thấy đói cồn cào, con dẫn con trâu về gần gốc đa buộc nó ở đó, lấy trong túi áo của khoai ra bóc ăn. Chưa kịp đưa lên cắn miếng nào thì tụi Tây tay lăm lăm súng ống chạy lại chỗ con. Một thằng người Pháp chỉ thẳng mặt con mà quát bằng thứ tiếng Tây. Con đang ngơ ngác không hiểu nó nói gì thì bị hắn đạp cho một cái, củ khoai trên tay con bị rơi xuống đất, nó liền lấy chân đạp nát. Lúc này có một thằng lại phiên dịch lại thì con mới hiểu nó nói gì. Nó kêu con là Việt Minh nằm vùng. Chúng không để con nói thêm câu nào, liền trói con lại đánh cho một trận, rồi lôi con ra gốc đa mà bắn chết. Xong bọn chúng vật con trâu của con ra mà thịt ăn với nhau. Vì chết đói không siêu thoát được, hồn con cứ vất vưởng ở gốc đa chung với mấy vong khác. Họ cũng đói khổ lắm thầy ơi. Nói đoạn, anh lại nhìn ra phía cổng. Thế sao vong lại nhập vào anh này mà quấy phá? Thầy Tư hỏi. Cái vong quay sang nhìn về phía ông thầy bắt đầu kể. Anh này hôm bữa con đi ngang qua cây đa. Lúc đó anh ta say bí tỉ. Đến gốc đà thì anh ta liền vạch quần đái vào đó. Tụi con giận lắm. Trong đám bọn con thấy con hợp vía liền cử con ra nhắc cho anh ta sợ bay mất hồn phách. Sau đó bọn con liền giữ lại để con nhập vào dạy cho anh ta một bài học. Chị vợ nghe thấy vậy liền khóc lóc van xin. Xin ông, xin ông tha cho chồng con. Cái vòng thấy vậy cũng mủi lòng nói: Thôi, tôi tha cho chồng chị. Chị về dặn anh ta sau này đừng có tiểu tiện bừa bãi vào gốc cây nữa. Đây là chỗ cho nhiều vong linh vất vưởng như tôi trú ngụ. Bây giờ phiền mọi người ra cây đa để chúng tôi trả hồn vía cho chồng chị. Nói đoạn, anh Hùng quay qua thầy Tư cúi đầu nói: Còn cảm ơn thầy đã cho con ăn. Rồi anh ta đứng dậy từ từ bước từng bước về phía cây đa. Mấy người đi xem thấy vậy liền chạy theo. Ông Tư cũng đưa cho chị vợ một lá bùa, rồi hai người cũng đi theo. Đến gốc cây đa, anh Hùng ngồi xuống khẽ rùng mình một cái rồi ngã vật ra xỉu. Mấy người thấy vậy liền lao tới đỡ, lấy dầu gió xoa đầu một hồi, anh ta tỉnh dậy ngơ ngác nhìn xung quanh ra điều khó hiểu. Thấy vậy chị vợ mới kể rõ đầu đuôi sự tình cho chồng mình nghe. Nghe xong anh Hùng lạnh cả sống lưng, liền chắp tay mà vái cây đa, rồi khấn rằng: Còn hôm rồi con làm điều mạo phạm đến các vong linh ở đất đây, này được các vị đại xá tha thứ lỗi lầm. Ai con xin cúng tạ vong linh các vị. Thầy Tư thấy anh đã tỉnh hẳn liền nói với mọi người: Thôi thì thằng Minh tỉnh rồi, bà con mình cũng về nghỉ đi, cũng quá nửa khuya rồi đấy. Vợ chồng anh Hùng cũng quay qua cảm tạ bà con làng xóm.

Cái thứ chất dịch hôi tanh từ trong miệng nó vẫn chảy ra theo từng câu nói, ướt cả cái áo thun nó đang mặc. Ông Tư thấy vậy cũng lại chỗ gốc đà, ngồi xuống bên cạnh thằng Hưng hỏi nhỏ nó. Vọng cho tôi hỏi, quý danh là gì? Từ đâu đến sao lại nhập vào thằng bé này? Có gì phải quấy? Có thế nào có thể nói cho tôi biết được không? Lúc này cái vong nhập trong người thằng cua Hưng ngừng nhai, nhìn ông Tư một lúc rồi nói với ông rằng nó là một vong ma đói. Lúc sinh thời là một người ăn xin, gặp phải năm nạn đói lại bị mắc bệnh phong củi. Khi lết được đến cây đa này, nó nằm thoi thóp, phần vì kiệt sức, phần vì mấy vết loét của nó đã hoại tử, tới độ rung cả ngón tay. Đến khi mặt trời lên ngọn cây đa thì nó cũng chút hơi thở cuối cùng. Nó chết ở đó lâu ngày mà không ai dám lại gần, vì căn bệnh phong củi vào thời gian đó là một căn bệnh rất đáng sợ. Và sau người ta thấy cái xác nó bốc mùi hôi quá, không chịu được, đành đào cho nó một cái mộ huyệt, kéo xác nó xuống đó mà lấp đất lên. Cái xác được thả xuống huyệt mà không có một mảnh chiếu đắp thân. Ông hỏi nó, thế vong có giận dân làng tôi chôn vong không được tử tế không? Cái vong rừng rừng nói lại với ông thầy Út rằng, tôi không giận đâu, bảo lúc đó được bà con trong làng cho một nơi yên nghỉ đã là tốt lắm rồi. Tôi cũng vất vưởng cùng nhiều vong khác rất lâu ở đây, lâu lâu vẫn ăn đồ cúng chúng sanh mà người làng mang đến cúng ở cái đền gần đây. Nói đến đây cái vong chợt thở dài một tiếng. Ông là ông Tư trông coi cái đền phải không? Tôi biết lúc nãy ông đang lo lắng điều gì. Chuyện cái bát nhang cháy thì đúng là điểm tốt. Chúng tôi cảm ơn bà con về bữa ăn hôm nay. Cũng nói với bà kia là tụi tôi không giận gì bà con nữa đâu. Chỉ cần mọi người lưu ý sau đi làm điều gì ô uế thì né mấy cái gốc cây ra. Đó thường là nơi chúng tôi trú ngụ. Ngừng một nhịp, nó nói tiếp. Còn việc ông lo lắng vừa nãy đúng ra tôi không được nói ra. Nhưng vì bà con ở đây có lòng tốt đối với mấy vong hồn lang thang như tụi tôi, lần này làng ta sẽ có một vài kiếp nạn sắp sửa xảy ra. Nhớ là cẩn thận cái cây cầu chạy qua con kênh nhỏ cuối làng ta, tai họa nó sẽ bắt đầu từ đó. Tôi chỉ dám nói như vậy để bà con còn đề phòng. Giờ tôi phải đi rồi, cái thằng bé này bị nhập lâu sẽ không tốt. Nói xong thằng Hưng rùng mình một cái ngã vật ra đằng sau. Ông Tư vội đưa tay đỡ lấy lưng nó, rút trong túi ra một lọ dầu bôi lên thái dương. Vừa bôi, ông vừa gọi ba hồn bảy vía nó về. Một lúc sau thằng Hưng tỉnh lại, thấy mấy người đang bô quanh. Nó đang cố nhớ một điều gì đó. Sao con lại nằm ở đây vậy mẹ? Cô Tâm, mẹ cô Hưng, định kể lại cho nó sự việc vừa mới xảy ra. Thì ông Tư lấy tay ra hiệu cô im lặng. Biết ý, cô lái qua kể rằng nãy nó chơi xong ngủ quên, ông Tư bế vào đây. Rồi cô Tâm cõng nó về. Trước khi về, ông Tư dúi vào tay cô một lá bùa, dặn phải cho thằng bé đeo bên người. Còn không quên nói cô nấu nước lá bưởi cho nó tắm tẩy uế và pha ly nước cường nóng cho thằng cu uống để giữ tiêu trừ âm khí. Xong xuôi, ông cùng ba con mang đống vàng mã còn lại ra đốt rồi dọn mâm đồ cúng ra về. Lúc này trong lòng người dân tham gia buổi lễ, ai cũng cảm thấy bất an. Liệu rằng cái làng quê bé nhỏ bao năm sống trong yên lành này sắp phải đón nhận tai kiếp gì? Có lẽ tôi sẽ kể cho các bác tiếp về cái làng tôi một thời gắn bó với nó. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe và theo dõi. Hãy để lại cho Thuận biết những bình luận, những comment, những ý kiến của tất cả quý vị về hai câu chuyện này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào tối ngày mai lúc 21 giờ. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Ngày mai sẽ là một ngày thật hạnh phúc, vui vẻ và thật nhiều điều may mắn đến với quý vị nhé.